chiếu rọi cho bụi tứ khí bầu trời, cũng phóng xạ toàn bộ chiến trường. Sau đó, từng cái chạy đến trợ giúp Pro Hero hít thở không thông. Từng cái còn tại đánh nhau kịch liệt kỵ sĩ hít thở không thông. Thông thiên lôi trụ dần dần phân liệt, biến thành tám đạo lôi đình phân liệt bát phương, giống như tại cắt chém đại địa. Từng đạo thật sâu đen kịt khe rãnh lôi ra, càng làm cho người ta hít thở không thông là tám đạo lôi đình, đạo đạo hồ quang điện lan tràn. Từ xa nhìn lại liền là một tia chớp cột sáng không ngừng khuếch tán. Chỉ là tám đạo lôi đình là chủ, hồ quang điện là màng, phàm cột sáng những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành đất khô cằn. Lôi trụ những nơi đi qua càng sâu, 10 mét, 20 mét, 30 mét, cột sáng không ngừng khuếch tán. Ngẫu nhiên không kịp né tránh xa chúng trong chốc lát cốt nhục tách rời. Vừa mới từ cái hố bò lên, còn chưa lại lần nữa tàn phá bừa bãi sắt thép phi long đột nhiên chấn động, tỏa ra ánh sáng chói lọi, vẻn vẹn mấy hơi thở, hóa thành một bãi nước thép, nguyên tố quốc cực hạn, tựa như thiên tai lực phá hoại. Một màn này dù là đã đuổi gần Pro Hero, bây giờ no, một, hỏa diễm quốc cực hạn Endeavor cũng là dừng lại dáng người. Một đôi mắt hổ thật sâu nhìn chăm chú thông thiên lôi chủ. Sắc mặt tái nhợt, Converter Miss Dux, giống nguyên tố dạng này quốc, làm sao sẽ mạnh như vậy? Miệng bên trong nỉ non, nhưng Endeavor dáng người khôi ngô lại là lại lần nữa bắn ra. Trong ngọn lửa, Endeavor đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quyết ý. Liều chết, cũng muốn đem các ngươi khu trục. Bầu trời dần dần hôn ám, tám đạo lôi đình chi trụ nối liền đất trời, dẫn động thiên tượng, mang theo đen nghịt mây đen, mà đây cũng là lôi đình luyện ngục kinh khủng chỗ. Chỉ bằng vào cá nhân, cái nào sợ lôi thần cũng rất khó tiếp tục duy trì loại này đáng sợ thế công. Cần phải là dẫn động thiên tượng đâu, mà lôi thần giờ phút này muốn làm chính là đứng người lên. Hai tay vòng ngực, lạnh lùng dò xét bát phương, ngươi trốn không thoát, âm thanh như tiếng sấm, chấn kinh khắp nơi, mà lúc này, lôi đình luyện ngục lại là lan tràn trăm mét chi cử. Còn tại lan tràn, nhìn nó tình huống, lôi thần rất có thể bằng vào cái này một cái đại chiêu. Toàn bộ chiến trường đều là thanh lý mất, vô luận địch ta, đều là xóa đi, mà liền cái này lúc, lôi thần giống như là phát hiện cái gì, đôi mắt ngưng tụ, khóe miệng có chút câu lên, chỉ thấy lôi thần ánh mắt hy vọng chỗ, màu lam song ánh sáng bỗng nhiên dập dờn, trong chốc lát một cái to lớn mèo đen nâng một đạo cháy đen, rất là thân ảnh chật vật, đột nhiên từ đại địa bắn ra, hừ, khinh thường hừ lạnh trong không khí nổ vang. Hắn đều đã bạo phát nửa bước cấm kỵ chân chính uy xem. Nếu là còn để cho người ta chạy điều, sợ là làm trò cười cho thiên hạ. Đương nhiên nơi này cấm kỵ, tại M quốc cũng có người xưng hô S cấp cường giả. Mà nhân cách thứ hai lôi thần, liền là đụng chạm đến S cấp gia lông A cấp cực điên cường giả. Về phần hoa anh đào đảo quốc xưng hô, có thể nói là thâm thụ Đông Phương cổ quốc ảnh hưởng. Dù sao là cái thứ nhất sinh ra quốc quốc độ, Đông Phương cổ quốc lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng đáng sợ. Cũng chỉ có mấy năm gần đây dị thường cao điệu M quốc tài năng tại thanh thế bên trên miễn cưỡng ép. Nó một đầu, mà cũng liền tại hư lạnh vang lên thời điểm, lôi thần một tay nâng lên, trong chốc lát hồ quang điện lấp lóe. Sau đó, thân chịu trọng thương Aoi đột nhiên cảm giác thân thể siết chặt. Vậy mà bằng không bay lên, hướng về lôi thần trong tay bay đi. Vùng này đều là lĩnh vực của ta, càng có từ trường vẫn ta điều tiết khống chế. Trọng thương ngươi, lấy cái gì chạy? Lời nói lạnh lùng rơi xuống. Lôi thần đột nhiên nắm quyền, hung hăng đánh tới hướng bay tới thân ảnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?